cô chỉ yên lặng ngồi đó. Đồng hồ trên tường tích tắc, thời gian trôi qua từng chút một. Tần Nhã ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Lâm Tân Ngôn đang ngồi ở đó, không nói gì. Mở tủ lạnh, lấy một chai nước, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô nghĩ rằng, ngay cả khi mình không nói gì, thì có lẽ Lâm Tân Ngôn cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Sự xuất hiện của Tô Trạm đã nói lên, Tống Cảnh Hạo cũng biết nơi này. Không nỡ rời xa hai con phải không? Tần Nhã hỏi. Có một chút, chưa chia xa bao giờ, nhưng không sao. Dù gì cũng là con anh ấy, chị đưa chúng theo cũng đã là rất ích kỷ rồi. Khi anh cần có ai đó đồng hành cùng mình nhất, thậm chí cô còn không để lại cho anh một đứa con. Sẽ trở về nhanh thôi, hơn nữa bây giờ chị cũng không chỉ có một mình. Tần Nhã nói và nhìn bụng cô. Lâm Tân Ngôn cúi đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng thế, chị không chỉ có một mình, còn có em bé nữa. Trong lòng có chuyện nên cũng không muốn nói chuyện. Lâm Tân Ngôn trở về phòng ngủ. Cô ngồi bên giường, nhìn về phía cửa sổ. Anh đã biết nơi này. Có lẽ đêm đó không phải là mơ, mà là thực sự từng tồn tại. Cô nhìn lại chiếc giường bừa bộn, nghiêng người nằm xuống nhưng không sao ngủ được. Nỗi cô đơn chưa từng có trước đây, bị màn đêm bao phủ. Các con không ở bên, cô lại tận lực làm việc. Vì cô nhận được rất nhiều đơn đặt hàng sợi Hương Vân, công xưởng ban đầu đã không cung cấp đủ nữa. Dưới sự giúp đỡ của Thiệu Vân, cô đã mở rộng quy mô sản xuất. Buổi trưa, Tần Nhã mang đến cho Lâm Tân Ngôn một món đồ chuyển phát nhanh. Cô để quên chiếc váy cưới kiểu Trung Quốc Lâm Tân Ngôn thiết kế cho khách hàng ở nhà. Khi về lấy thì người gác cửa nói rằng họ có hàng chuyển phát nhanh. Cô nhìn qua thì thấy là của Lâm Tân Ngôn nên mang tới đây. Gần đây chị đâu có mua gì. Ai gửi chuyển phát nhanh cho cô đây? Em cũng không biết là gì. Vệ sĩ nói chị có bưu kiện, em xem rồi, viết tên của chị cho nên lấy qua cho chị. Tần Nhã thấy bên trên không viết tên và địa chỉ người gửi, hơn nữa túi tài liệu bên trong vẫn còn nguyên. Lẽ nào là tài liệu gì đó? Chị mở ra xem đi. Tần Nhã đưa cho cô. Lâm Tân Ngôn nhận lấy, xé rách miệng túi. Bên trong không phải tài liệu mà là một sấp ảnh. Có vẻ như vì tò mò, cô đưa tay vào trong lấy chúng ra. Nhưng những thứ bên trong thực sự khó coi. Những điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là người trong bức ảnh. Mặt cô trắng bệch, hai tay run lên, nhưng vẫn không ngừng xem tấm tiếp theo. Tấm nào đều rõ ràng như nhau. Tần Nhã thấy sắc mặt cô không đúng liền quay qua nhìn. Là cái gì? Cô còn chưa nhìn thấy, Lâm Tân Ngôn đã để lại vào trong túi. Hơn nữa còn rất vội vàng, như sợ người khác nhìn thấy, giả vờ như không có chuyện gì. Không có gì. Nhưng em thấy sắc mặt chị không tốt lắm. Tần Nhã chau mày. Cô không nói gì nhưng vẻ mặt không lừa được người khác, rõ ràng là không giống bình thường. Ánh mắt của Tần Nhã dán chặt vào túi tài liệu trong tay Lâm Tân Ngôn. Trong đó đựng cái gì? Có thể khiến sắc mặt cô đột nhiên thay đổi như vậy. Có lẽ do chị hơi mệt. Tần Nhã, em để chị ở một mình một lúc. Lâm Tân Ngôn quay lưng về phía Tần Nhã. Bây giờ cô cần yên tĩnh. Tần Nhã đồng ý. Lâm Tân Ngôn không nói, có lẽ là không muốn nói. Chỉ hy vọng nếu có chuyện Lâm Tân Ngôn cũng đừng giấu trong lòng, mà sau khi bình tĩnh lại, có thể nói cho cô biết. Dù gì thêm một người biết, sẽ thêm một cách giải quyết. Sau khi Tần Nhã rời đi, Lâm Tân Ngôn kéo ghế ngồi xuống. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại lấy tấm ảnh ra. Dù đã chuẩn bị xong tâm lý nhưng vẫn còn kích động. Dù sao, nhân vật chính phía trên cũng là người mà cô quan tâm. Cảnh giường chiếu lộ liễu. Nhân vật chính là Tống Cảnh Hạo và một người phụ nữ. Còn có rất nhiều ảnh, tấm nào cũng rõ mặt. Cho dù nhìn thế nào cũng không nhận ra sơ hở, không phân biệt được thật giả. Cô tự nói với bản thân, đây nhất định là giả, nhất định có người cố ý gửi cho cô. Nhưng trái tim lại vẫn rất đau. Cô cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh, kích động không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Gửi cho cô bưu kiện không ghi địa chỉ và tên người gửi, rõ ràng là không muốn cho người khác biết. Như vậy có thể thấy, người gửi những thứ này cho cô chắc chắn có mục đích. Còn về mục đích gì, cô cũng không rõ. Có lẽ là người có mâu thuẫn với Tống Cảnh Hạo. Biết quan hệ giữa anh và cô, nên mới cố ý gửi cho cô xem. Cô không thể không biết. Chuyện này cô không giải quyết được. Nghĩ tới nghĩ lui, cô liền tìm một túi tài liệu không dùng tới để đựng và đóng lại. Khi cô đi ra ngoài, Tần Nhã đang tiếp khách nên không đi tới làm phiền nữa. Thiệu Vân xách một giỏ nho đi vào, mỉm cười nói với Lâm Tân Ngôn. Chú đi qua đường tiên, hái trong vườn nho đó, tươi lắm, cho cháu này. Lâm Tân Ngôn có tâm sự nên vốn không muốn ăn gì, nhưng Thiệu Vân có ý tốt nên cô cũng mỉm cười nói với ông ta. Cháu cảm ơn. Không cần ngại, để chú đi rửa qua. Thiệu Vân xách giỏ nho vào trong, rất nhanh đã bưng ra một đĩa nho xanh sạch sẽ, không lớn lắm nhưng nhìn sáng bóng như pha lê. Ông bưng tới. Cháu nếm thử đi. Lâm Tân Ngôn vặt một trái nếm thử, cũng không biết vị như thế nào. Trong đầu cô chỉ toàn là những bức ảnh khi nãy. Cô nhìn Thiệu Vân. Chú nói xem, nếu như hai người không có dính dáng gì tới nhau, có thể xuất hiện trong cùng một bức ảnh không? Thiệu Vân nhổ vỏ nho ra, nheo mắt nhìn cô. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Trong lòng Lâm Tân Ngôn vẫn tin tưởng Tống Cảnh Hạo, nhưng vẫn có chút không chắc chắn. Khi thấy Thiệu Vân tới, liền muốn tìm một lý do tự an ủi bản thân. Nói những bức ảnh đó là ảnh ghép. Sau đó cô có thể nói với mình, những bức ảnh đó đều là giả. Vậy thì trong lòng sẽ dễ chịu một chút. Cô nhếch môi. Cháu chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Đương nhiên có thể, kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, cái gì mà không làm giả được? Người còn có thể làm giả, chứ đừng nói là ảnh. Phụ nữ hiện giờ còn có thể phẫu thuật thẩm mỹ, sửa đổi mặt mũi. Không có điều kiện, cũng có thể dùng phần mềm chỉnh ảnh để đăng lên mạng. Giả tới mức không thể giả tạo hơn. Nói rồi ông lấy nho lên. Ngọt như vậy sao cháu không ăn? Cháu vừa ăn xong nên bây giờ không ăn được. Cô tìm một cái cớ vì thực sự ăn không vào. Nhưng nghe Thiệu Vân nói vậy, tâm trạng cô cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Thiệu Vân cũng không bắt ép. Vậy được, đợi khi nào muốn ăn lại ăn tiếp. Nếu thích ăn thì nói với chú hái tiếp cho cháu. Lâm Tân Ngôn đồng ý. Bên xưởng thế nào rồi? Cô nói sang chuyện khác. Thiết bị đang sản xuất thử, nếu như không có vấn đề gì có thể đưa vào sản xuất. Nhưng sắp tới không thể nhận đơn nữa, đơn hàng trước đó đã đủ là một đợt rồi. Thiệu Vân cảm thán. Không ngờ, cháu tuổi còn trẻ mà biết được không ít. Loại vải này không tốt như vậy mà, sao lại có nhiều người mua như vậy chứ? Đương nhiên, ông không thấy tốt rồi, người trong nghề mới biết thưởng thức. Tần Nhã tiếp khách xong liền tới. Thiệu Vân không thích Tần Nhã nói ông là người ngoài ngành. Chỉ có mình cô trong ngành. Ông lại nhét một quả nho vào miệng. Hôm nay Thiệu Vân mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo và cổ tay đều màu vàng, bên dưới là chiếc quần SpongeBob lớn màu vàng. Tần Nhã nhìn ông từ trên xuống dưới, rồi chép miệng. Ánh mắt gì đây? Thiệu Vân cúi đầu, nhìn xuống cũng không có chỗ nào không ổn. Không, chỉ cảm thấy ông mặc rất đẹp. Tần Nhã biết ông thích nghe, gu ăn mặc của ông là vậy. Đó là sở thích của ông, thích quần áo lòe loẹt. Quả nhiên nghe Tần Nhã khen mình đẹp trai, ông lại đứng thẳng người. Chú hai, mấy thiết kế cháu đưa cho chú thế nào? Tần Nhã và ông cũng không quen thân lắm, nhưng thân thiết với Lâm Tân Ngôn. Cho dù ông có ăn mặc hoa hòe thế nào, theo vai vế, cô không thể gọi thẳng tên ông mà vẫn gọi chú hai như Lâm Tân Ngôn. Nhưng sau 2 tháng tiếp xúc cùng làm việc, cũng có chút giao tình. Nhìn có vẻ ông không đứng đắn, nhưng thật ra làm việc cũng rất đáng tin tưởng. Ngoài việc thích người khác khen mình trẻ tuổi đẹp trai ra thì cũng không có khuyết điểm gì. Nhưng ông còn có một khuyết điểm là thích ăn mặc lòe loẹt, luôn cảm thấy mặc như vậy sẽ khiến mình trông trẻ hơn. Được chứ, chắc cháu cũng nhận ra chú thích kiểu gì, nên cứ thiết kế cho chú theo kiểu này. Thiệu Vân mỉm cười ghé sát lại. Cháu nói xem, có phải chú rất biết cách ăn mặc? Lâm Tân Ngôn ở bên cạnh không nhịn được. Đây mà gọi là biết ăn mặc sao? Cái đó không gọi là biết ăn mặc, mà là sở thích của chú. Tần Nhã vặn lại.